Diệp Phong quan sát xung quanh, phát hiện dường như không có ai ở đây, điều này khiến hắn không nhịn được muốn lấy đi 3 viên hạt châu màu vàng huyễn hóa thành mặt trời này. Dù sao đây cũng là đồ tốt, tích chứa bên trong lực lượng tinh hoa mặt trời bàng bạc, nếu mình hấp thu thôn phệ, chắc chắn có thể khiến công lực của mình tăng lên rất nhiều. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa chuẩn bị cướp đi 3 viên hạt châu màu vàng này, đột nhiên một lão giả mặc trường bào màu trắng xuất hiện trước mặt hắn. Chính là thánh tháp thủ hộ giả lúc trước, vị thủ hộ giả này lập tức lắc đầu, nói, Diệp Phong, 3 viên mặt trời kim tinh này là do cường giả cổ đại của tộc ta để lại. Chuyên dùng để huyễn hóa thành 3 vầng mặt trời, xem như vật khảo hạch của tầng thứ 2. Cái này không giống với binh khí ở tầng thứ nhất, ngươi không thể trực tiếp lấy đi. Ngươi lấy đi rồi, thử thách của tầng này đối với những người đến sau sẽ không còn tác dụng gì nữa. Nghe thánh tháp thủ hộ giả nói vậy, Diệp Phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Kỳ thực hắn cũng biết, 3 vầng mặt trời này là vật khảo hạch của tầng thứ 2, nếu mình lấy đi, quả thật có chút không ổn. Hắn cũng đoán được, thánh tháp thủ hộ giả chắc chắn sẽ xuất hiện ngăn cản mình. Cho nên lúc này, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu, chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này, thánh tháp thủ hộ giả lại không nhịn được lên tiếng, Diệp Phong, ngươi khiến ta phải lau mắt mà nhìn. Không ngờ năng lực của ngươi mạnh như vậy, sức mạnh thân thể quả thực vô cùng kinh khủng, là thân thể mạnh nhất mà ta từng thấy. Ngươi là một nhân loại mà tu luyện được thân thể cường đại đến mức này, thực sự khiến người ta cảm thấy khó tin. Bách yêu thánh tháp từng lưu truyền một truyền thuyết, nếu ai có thể xông qua tất cả các tầng, tiến vào tầng thứ 100, sẽ nhận được một cơ duyên tạo hóa không gì sánh kịp. Chỉ tiếc là mấy vạn năm nay, Thái Dương thần tộc chúng ta chưa từng có ai làm được kỳ tích này. Nhưng ta cảm thấy, người rất có thể làm được. Nghe mấy lời này của thánh tháp thủ hộ giả, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ vị thủ hộ giả này trước đó còn căm ghét mình như vậy, bây giờ lại khích lệ mình đến thế. Nhưng hắn cũng biết, có lẽ là những biểu hiện lợi hại của mình đã khiến vị thủ hộ giả này thay đổi cách nhìn. Diệp Phong lúc này nhếch miệng cười, nói, đa tạ tiền bối khen ngợi, nhưng có thể xông qua toàn bộ 100 tầng của Bách Yêu Thánh Tháp hay không, vãn bối cũng không có niềm tin quá lớn. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp rời đi, nhìn bóng lưng hắn, vị thánh tháp thủ hộ giả lại lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Lão biết, Diệp Phong nói câu này chỉ là khiêm tốn mà thôi. Lão có thể nhìn ra, dù bề ngoài Diệp Phong có chút khiêm tốn ôn hòa, nhưng nội tâm lại ẩn chứa một luồng ngạo khí ngút trời. Giờ phút này, thánh tháp thủ hộ giả ngược lại có chút mong đợi. Không biết thiếu niên nhân tộc nghịch thiên này có thể phá vỡ kỷ lục của toàn bộ Thái Dương thần tộc tại Bách Yêu Thánh Tháp hay không? Lúc này, Diệp Phong rời khỏi chỗ của thánh tháp thủ hộ giả, rất nhanh đã xuyên qua toàn bộ không gian tầng thứ 2, tiến vào tầng thứ 3. Trong không gian tầng thứ 3 là một mảnh trắng xóa, khiến người ta không thấy rõ phương hướng. Diệp Phong ánh mắt chợt động, xem ra thử thách của vòng thứ 3 này là khả năng nắm bắt tình hình xung quanh và phán đoán phương hướng của người vượt quan. Điều này đối với hắn căn bản không khó, bởi vì phải biết, Diệp Phong là một vị linh hồn sư. Diệp Phong lập tức phóng ra linh hồn lực của mình, giống như một cái radar. Vô cùng tinh chuẩn tìm ra các con đường của tầng thứ 3, rất nhanh đã đi đến khu vực cuối cùng, gần như không gặp bất kỳ trở ngại nào mà tiến vào tầng thứ 4. Ngay lúc Diệp Phong đang từng tầng vượt quan, bên ngoài Bách Yêu Thánh Tháp, rất nhiều tộc nhân Thái Dương thần tộc vốn chuẩn bị xem kịch vui. Giờ đây trong mắt đều lộ vẻ kinh ngạc bất định, bởi vì họ nhìn thấy, ánh sáng của mỗi tầng Bách Yêu Thánh Tháp sáng lên cực nhanh, điều này có nghĩa là tốc độ vượt quan của người bên trong là vô cùng nhanh. Mỗi khi người vượt quan tiến vào một tầng mới, bức tường bên ngoài của tầng đó sẽ tỏa ra ánh sáng, đại biểu cho việc người đó đã xông vào tầng thứ mấy. Cho nên, tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư liên tục sáng lên, cho thấy Diệp Phong đang không ngừng thần tốc vượt qua từng tầng. Điều này tự nhiên khiến các tộc nhân Thái Dương thần tộc cảm thấy kinh dị không thôi, trong số họ cũng có rất nhiều người từng tiến vào Bách Yêu Thánh Tháp. Và cũng có rất nhiều người đã quan sát người khác xông tháp không biết bao nhiêu lần, nhưng tốc độ vượt quan gần như không có ai nhanh bằng Diệp Phong. Rất nhiều tộc nhân đều biết, mỗi một tầng của Bách Yêu Thánh Tháp đều vô cùng khó khăn. Cho dù là những tầng đầu tiên, thử thách cũng có độ khó nhất định, người vượt quan không thể nào nhanh như vậy mà liên tục tiến vào các tầng cao hơn. Nhưng Diệp Phong lại làm được. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hắn đã xông đến tầng thứ 5. Và trong lúc mọi người đang quan sát, tường của tầng thứ 6, tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9 cũng bắt đầu tỏa sáng. Điều này cho thấy Diệp Phong đang với một tốc độ không thể tin nổi mà điên cuồng vượt quan. Rất nhiều người vốn chuẩn bị xem kịch vui, giờ đây đều há to miệng, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi và ngây dại. Có người không nhịn được kinh hô, Diệp Phong này rốt cuộc làm thế nào mà vượt quan nhanh như vậy? Thoáng cái đã đến mười mấy tầng rồi, lại còn đang nhanh chóng vượt quan nữa chứ? Chẳng lẽ hắn thật sự là một thiếu niên nhân tộc không thể tin nổi sao? Cho nên mới được tộc trưởng đại nhân nhìn chúng, trở thành trưởng lão danh dự của chúng ta. Lời nói này khiến rất nhiều người xung quanh vốn đang châm biếm, cho rằng Diệp Phong sẽ chết thảm trong Bách Yêu Thánh Tháp, giờ đây vẻ mặt chế giễu hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là sự rung động sâu sắc. Thái Dương thần nữ lúc này sắc mặt lại có chút bình tĩnh, bởi vì nàng rất rõ tư chất của Diệp Phong lợi hại đến mức nào. Nhưng nàng vẫn có chút kinh ngạc, không ngờ tốc độ vượt quan của hắn trong Bách Yêu Thánh Tháp lại nhanh đến vậy. Dù sao năm đó nàng cũng từng xông vào, nàng rất rõ mỗi một tầng đều vô cùng khó khăn, cho dù có thể an toàn vượt qua, tốc độ cũng không thể nhanh như thế. Nhưng Diệp Phong quả thực như đang cưỡi tên lửa mà thần tốc không ngừng vượt quan. Giữa những tiếng nghị luận của mọi người, thoáng chốc chưa đến nửa canh giờ, Diệp Phong vậy mà đã xông tới tầng thứ 91. Cái này quá làm cho người ta rung động, điều này khiến tất cả mọi người suýt nữa kinh ngạc đến rớt cả tròng mắt. Bởi vì tốc độ này quả thực là trước nay chưa từng có, chỉ sợ cũng sau này không còn ai, thực sự là quá sức tưởng tượng. Có người không nhịn được vô cùng rung động nói, Diệp Phong này chẳng lẽ thật sự có thể phá vỡ kỷ lục cao nhất của tộc ta sao? Ta nhớ kỷ lục cao nhất của chúng ta là của một vị lão tiền bối trong tộc, năm đó phong hoa tuyệt đại, bây giờ đã trở thành cường giả chấn tộc. Năm đó từng xông qua tầng thứ 97 của Bách Yêu Thánh Tháp. Không biết Diệp Phong này có làm được không? Giờ phút này, ánh mắt mọi người nhìn về phía Bách Yêu Thánh Tháp đều biến thành sự mong đợi và rung động sâu sắc. Bởi vì họ thực sự đã quá xem thường Diệp Phong, vốn dĩ họ cho rằng hắn sẽ chết thảm bên trong, nhưng hắn đã dùng thực lực tát vào mặt tất cả mọi người, để họ biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngay lúc này, bên trong Bách Yêu Thánh Tháp, tầng thứ 92, Diệp Phong cuối cùng cũng tiến vào. Sắc mặt hắn không có gì thay đổi lớn, nhưng có chút tái nhợt, hiển nhiên việc vượt quan nhanh như vậy cũng đã tiêu hao không ít sức lực của hắn. Nhưng pháp lực của Diệp Phong đủ hùng hậu, tạm thời vẫn chưa có ảnh hưởng quá lớn. Hắn tiến vào tầng thứ 92 mà không hề biết bên ngoài đã sôi trào vì tốc độ vượt quan và số tầng hắn đã đạt được. Diệp Phong hiện tại chỉ muốn xem mình rốt cuộc có thể xông qua 100 tầng của Bách Yêu Thánh Tháp hay không, để nhận được cơ duyên tạo hóa to lớn mà Thánh Tháp thủ hộ giả đã nói. Hắn rất rõ, vị thủ hộ giả kia đã trịnh trọng nói ra những lời như vậy, đủ để chứng minh nếu mình thật sự xông qua 100 tầng, chắc chắn sẽ nhận được báo đáp phong phú. Diệp Phong tự nhiên vô cùng mong đợi, cho nên hắn mới toàn lực vượt quan, muốn nhanh chóng nhất cổ tác khí, xông phá tầng 100, để xem bên trong tầng cao nhất rốt cuộc cất giấu thứ gì. Là dạng cơ duyên tạo hóa gì mà ngay cả Thánh Tháp thủ hộ giả cũng coi trọng như vậy. Lúc này, Diệp Phong tiến vào tầng thứ 92 của Bách Yêu Thánh Tháp, lập tức nhìn thấy không gian bên trong vậy mà trên mặt đất cắm đầy những lưỡi dao nhọn rậm rạp. Những lưỡi dao này toàn bộ đều là màu bạc trắng, trông vô cùng sắc bén, tản ra khí tức canh kim khiến người ta sợ hãi, dường như chỉ cần khẽ đến gần, sẽ lập tức bị vạn đao tề phát. Đâm xuyên bất cứ thứ gì. Ngay khi Diệp Phong vừa tiến vào không gian tầng thứ 92, những lưỡi dao cắm trên mặt đất lập tức bộc phát ra đao khí kinh khủng, mang theo lực xuyên thấu đáng sợ. Ám sát thẳng về phía hắn, dường như muốn đâm thủng toàn thân hắn. Diệp Phong không chút do dự, nháy mắt kích phát thiên thần bất hủ thể của mình. Trong nháy mắt, toàn thân Diệp Phong lập tức phát ra kim quang chói lòa. Mỗi một tấc thân thể của hắn, vào khoảnh khắc này, trực tiếp biến thành vàng ròng, mang theo sự kiên cố vô cùng khủng bố. Cong, từng lưỡi dao nhỏ đánh tới người Diệp Phong, căn bản không cách nào đâm xuyên qua thân thể hắn, mà chỉ phát ra từng tiếng va chạm kim loại. Đừng nói là đâm xuyên xương cốt, ngay cả lớp da của hắn cũng không thể xuyên thủng, thậm chí một vết xước cũng không thể để lại. Không thể không nói, từ khi thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong tiến hóa đến giai đoạn thứ 6, sức mạnh thân thể đã có một bước nhảy vọt to lớn, kiên cố đến cực điểm. Dù là những lưỡi dao được chế tạo đặc biệt trong Bách Yêu Thánh Tháp cũng không thể làm hắn bị thương. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp tăng tốc, bay nhanh về phía cuối khu vực tầng thứ 92, muốn mau chóng tiến vào tầng thứ 93. Nhưng ngay sau đó, những lưỡi dao trên mặt đất xung quanh toàn bộ đều bay lên. Xoẹt, vô số lưỡi dao bạc trắng giờ đây toàn bộ đều hợp lại với nhau. Tạo thành một thanh đại đao bằng sắt thép khổng lồ, dài đến hơn 1 vạn mét, nháy mắt từ trên cao chấn sát xuống, chém thẳng vào đầu Diệp Phong, mang theo lực sát thương vô cùng kinh khủng. Thanh đại đao sắt thép dài hơn 1 vạn mét từ trên cao bổ xuống, cảnh tượng này thực sự quá mức rung động, quả thực như có thể chém đôi cả đại địa. Ngay cả Diệp Phong vào lúc này cũng cảm nhận được một luồng khí tức sắc bén đáng sợ, muốn đâm xuyên sọ não, chém nát thân thể mình. Cho nên trong nháy mắt, hắn cũng không thể thờ ơ, mà nháy mắt bộc phát ra sức mạnh cường đại của tiên thần bất hủ thể, trực tiếp tung một quyền hung hăng lên trời. Oanh, trong khoảnh khắc, nắm đấm của Diệp Phong biến thành màu vàng óng, lập tức va chạm với thanh đại đao sắt thép vạn mét đang chém xuống, toàn bộ không gian lập tức bùng nổ một tiếng nổ kinh thiên động địa. Ngay sau đó, Diệp Phong không chút do dự, lại một lần nữa tung một quyền hung hăng vào thanh đại đao. Oanh, rầm rầm, trong nháy mắt, nắm đấm vàng của Diệp Phong tỏa ra lực lượng ngút trời, vậy mà thoáng cái đã đấm nát thanh đại đao sắt thép vạn mét thành vô số lưỡi dao nhỏ, rơi lả tả trên đất. Lúc này, toàn bộ những lưỡi dao ở tầng thứ 92 không còn bất kỳ động tĩnh nào, không còn công kích Diệp Phong nữa. Rõ ràng, chúng biết rằng dù hợp lại cũng không thể đối kháng được hắn. Diệp Phong lúc này khẽ mỉm cười, bay thẳng đến khu vực sâu nhất của tầng thứ 92. Rất nhanh, hắn đã xuyên qua cầu thang, đi vào tầng thứ 93. Hắn có thể cảm nhận được, càng đến những tầng cuối của Bách Yêu Thánh Tháp, độ khó của mỗi tầng thử thách càng ngày càng cao, không hề đơn giản. Ví như tầng thứ 92, nếu không phải thân thể hắn cường hoành vô cùng, tựa như một tôn sắt thép, e rằng căn bản không thể nào chống đỡ được vô số lưỡi dao tấn công từ khắp nơi. Huống chi những lưỡi dao đó còn có thể hợp lại thành một thanh đại đao sắt thép, mang uy lực cực kỳ khủng bố, có khả năng chảm thiên đoạn địa, chém nát càn khôn. Lúc này, Diệp Phong hơi khôi phục lại công lực đã tiêu hao, sau đó trực tiếp bước chân vào không gian tầng thứ 93. Khi hắn tiến vào, lập tức nhìn thấy không gian bên trong toàn bộ đều bị xương trắng bao phủ, căn bản không thấy rõ bất cứ thứ gì. Hửm, điều này khiến Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ tầng thứ 93 này lại thử thách năng lực phán đoán phương hướng, nhưng hắn nhớ ở những tầng đầu tiên của Bách Yêu Thánh Tháp. Hắn đã từng gặp phải không gian bị xương trắng bao phủ như thế này rồi, hắn đã dùng linh hồn lực của mình rất nhanh đã có thể phân biệt và phát hiện ra phương hướng chính xác để vượt qua. Nhưng bây giờ đã đến tầng thứ 93, sắp thông quan rồi, tại sao lại xuất hiện thử thách giống hệt như những tầng trước? Không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Diệp Phong lộ vẻ suy tư. Biết rằng không gian tầng thứ 93 trước mặt tuyệt đối không đơn giản như tưởng tượng. Trong màn sương mù này, chắc chắn ẩn giấu nguy cơ to lớn. Trong nháy mắt, Diệp Phong phóng ra linh hồn lực của mình, bao phủ xung quanh, muốn cảm giác những nguy hiểm có thể xuất hiện. Hửm, nhưng ngay khi hắn vừa phóng ra linh hồn lực, hắn lập tức phát hiện ra điều không đúng. Bởi vì hắn phát hiện, linh hồn lực của mình không thể nào tỏa ra được trong không gian sương mù này. Lớp sương mù này vậy mà vô cùng đặc thù. Có khả năng cách ly linh hồn lực và cảm giác lực dò xét của sinh linh, nói cách khác, cho dù Diệp Phong là một vị linh hồn sư. Ở trong không gian sương mù của tầng thứ 93 này, cũng là hai mắt tối thui, giống như những tu luyện giả bình thường khác. Căn bản không thể lợi dụng linh hồn lực của mình để dò xét trước lộ tuyến và nguy hiểm. Cái này phát hiện ra điểm này, Diệp Phong lập tức lộ vẻ có chút bất đắc dĩ, xem ra khi xông vào không gian sương mù của tầng thứ 93 này. Hắn cũng không thể lợi dụng linh hồn lực của mình để chiếm lợi thế được nữa. Dù sao đi nữa, vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng Diệp Phong kẻ tài cao gan cũng lớn, lúc này cũng sẽ không lùi bước, mà trực tiếp kiên định bước vào không gian sương mù của tầng thứ 93 trước mặt. Lúc này, xung quanh không thể cảm ứng được bất cứ thứ gì, Diệp Phong chỉ có thể bị động tiếp nhận bất kỳ nguy hiểm nào có thể đến, tùy thời làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Diệp Phong bây giờ đã đi tới tầng thứ 93. Khẳng định là phải tiếp tục tiến lên, không thể nào cứ thế nửa đường bỏ cuộc, như vậy thật sự quá thiệt thòi. Dù sao, hắn vẫn chưa chắc chắn sau khi tiến vào tầng thứ 100 có thể nhận được cơ duyên tạo hóa lớn nhất mà Thánh Tháp thủ hộ giả đã nói hay không. Nhưng hắn nhất định phải tiến vào tầng thứ 100 để xem xét cẩn thận, nói không chừng sẽ có thứ gì đó có thể làm tu vi của hắn tăng vọt. Cho nên lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp xông vào trong màn sương mù. Lớp sương mù này ngăn cách linh hồn lực của hắn, khiến hắn không thể thăm dò tình hình xung quanh, nhưng ngũ giác của bản thân hắn cuối cùng vẫn tương đối cường đại. Cho nên, hắn vẫn có thể cảm ứng được phạm vi xung quanh 10 mấy mét. Đương nhiên, so với việc dùng linh hồn lực có thể cảm nhận được phạm vi hàng ngàn mét, thì phạm vi này đúng là nhỏ hơn rất nhiều, nhưng vẫn hơn hẳn những tu luyện giả bình thường. Dù sao tu luyện giả bình thường nếu ở trong loại sương mù đặc thù này, đoán chừng cũng chỉ có thể cảm ứng được phạm vi vài mét xung quanh. nhưng Diệp Phong thông qua ngũ giác cường hãn của mình, có thể cảm nhận được bất cứ thứ gì trong phạm vi mười mấy, thậm chí là hai mươi mấy mét. Điều này có liên quan đến cấp độ sinh mệnh của hắn. Thiên thần bất hủ thể không chỉ tăng cường thể chất của hắn, mà còn nâng cao cấp độ sinh mệnh của hắn. Nói cách khác, mặc dù hắn bây giờ vẫn là nhân tộc, nhưng cấp độ sinh mệnh còn cao hơn rất nhiều so với một số hậu duệ thần thú cường đại. Dù sao thể chất và sinh mệnh của hắn đang tiến hóa theo cấp độ vĩ đại hơn của thiên thần tộc. Lúc này, Diệp Phong vừa đi vừa cảnh giác những nguy hiểm có thể xuất hiện. Đột nhiên ngay trong nháy mắt, hắn còn chưa đi được mấy bước. Vụt, một cái xúc tu màu đen to lớn vô cùng, nháy mắt từ trong sương mù xung quanh lao thẳng về phía hắn, dường như có thể xuyên thủng toàn bộ thân hình hắn trong tích tắc. Diệp Phong trong chớp nhoáng lập tức cảm ứng được cái xúc tu khổng lồ này, trực tiếp bộc phát ra sức mạnh vô cùng cường đại, vùng nắm đấm màu vàng óng. Hung hăng tấn công về phía cái xúc tu màu đen đang xuyên thủng màn xương. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, nắm đấm vàng của Diệp Phong va chạm với cái xúc tu màu đen to lớn, hắn lập tức cảm nhận được một luồng lực lượng kinh khủng tột cùng truyền tới. Khiến lớp da trên nắm đấm hắn lập tức nứt ra, thậm chí huyết nhục cũng băng liệt. Nhưng xương của hắn không hề vỡ vụn, dù sao cũng phải biết xương của hắn là bộ thiên thần bất hủ cốt đại thành duy nhất trên đời này. Cho nên căn bản không có thứ gì có thể phá hủy được bộ xương cốt toàn thân này. Nhưng điều này cũng khiến Diệp Phong cảm thấy vô cùng kinh hãi. Dù sao ở tầng thứ 92 trước đó, những lưỡi dao kinh khủng kia cũng không thể phá hủy thân thể hắn. Nhưng cái xúc tu màu đen này, từ trong sương mù tấn công tới, lại khiến da thịt hắn nứt toác. Điều này tự nhiên khiến hắn có chút kinh hãi. Xem ra bên trong sương mù của tầng thứ 93 này, quả thực ẩn chứa hung hiểm to lớn. Có một con quái vật kinh khủng không thể tả đang công kích mình. Giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bay nhanh về một hướng khác, muốn thoát khỏi sự công kích của con quái vật ẩn trong sương mù. Dù sao cái xúc tu này chỉ là một cái xúc tu mà đã lợi hại như vậy, huống chi là chủ nhân của nó, con quái vật kia, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Diệp Phong lúc này trong lòng ngược lại trở nên cẩn thận hơn, xem ra dù Bách Yêu Thánh Tháp phía trước vượt quan vô cùng dễ dàng, nhưng đến 10 tầng cuối cùng. Mỗi một tầng đều vô cùng khủng bố, một tầng so với một tầng nguy hiểm, một tầng so với một tầng đáng sợ. Vụt, trong chớp nhoáng, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp bay nhanh về phía sâu nhất của không gian sương mù tầng thứ 93. Bởi vì hắn biết, nếu tiếp tục trì hoãn trong không gian sương mù này, sớm muộn gì cũng sẽ bị con quái vật quỷ dị không thể tả kia giết chết. Cho nên mình vẫn nên mau chóng xuyên qua tầng không gian sương mù này thì hơn. Ở trong không gian sương mù này, linh hồn lực và cảm giác lực của hắn đều không thể thi triển, cho nên trong quá trình chiến đấu, lực chiến đấu của hắn chắc chắn sẽ giảm đi nhiều. Dù sao ngay cả đối phương ở đâu cũng không biết, thì còn chiến đấu thế nào được. Cho nên Diệp Phong cũng không muốn bị độc ứng chiến, hiện tại chỉ có thể mau chóng xuyên qua màn sương mù này, vượt qua tầng thứ 93, tiến vào tầng tiếp theo. Nhưng hắn vừa mới tăng tốc, bay về phía điểm cuối của tầng thứ 93, kết quả còn chưa bay được bao lâu. Xung quanh lại lao tới đến 4-5 cái xúc tu màu đen. Mỗi một cái xúc tu đều khổng lồ như cái đầu tiên, giống như xúc tu của ma thần, có khả năng đánh xuyên tất cả, mang theo sức mạnh to lớn ngạo nghễ. Cho dù thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong đã bước vào giai đoạn thứ 6, cũng có chút khó mà chống đỡ, điều này khiến hắn lập tức không nhịn được lộ vẻ kinh hãi. Thầm nghĩ, ngay cả thiên thần bất hủ thể giai đoạn thứ 6 mạnh mẽ như của ta cũng có chút không thể chống đỡ nổi những cái xúc tu này. Vậy những người vượt quan trước đây rốt cuộc đã vượt qua tầng không gian sương mù này như thế nào? Kỳ thực, Diệp Phong không hề biết rằng, Thánh Tháp thủ hộ giả đang quan sát trong bóng tối đã sớm bị hành động của hắn làm cho kinh ngạc đến ngẩn người. Bởi vì tộc nhân Thái Dương thần tộc khi tiến vào Bách Yêu Thánh Tháp đều sẽ được nhắc nhở, khi vào không gian sương mù của tầng thứ 93. Tuyệt đối không được chạm vào những cái xúc tu màu đen lao ra từ trong sương mù, nếu không chắc chắn sẽ bị nghiền nát thành mảnh vụn trong nháy mắt. Cho dù là tộc nhân Thái Dương thần tộc mạnh hơn hay là siêu cấp thiên tài, cũng không thể chạm vào những cái xúc tu màu đen đó. Bởi vì chủ nhân của chúng là một loại quái vật không thể tả sống trong sương mù từ thời viễn cổ. Chỉ là khi Diệp Phong tiến vào, Thái Dương thần nữ đã sơ suất không nhắc nhở hắn. Cho nên khi hắn và cái xúc tu màu đen cứng rắn đối đầu một quyền, cũng chỉ là da chóc thịt tung tóe, không hề bị ép thành mảnh vụn. Thậm chí, Diệp Phong thật sự đã dựa vào sức mạnh bản thể của mình để gánh vác đòn tấn công của xúc tu, điều này tự nhiên khiến Thánh Tháp thủ hộ giả cảm thấy rung động không thôi. Bởi vì cho dù là Trình lão, cũng không có dũng khí dùng thuần túy sức mạnh thân thể để cứng đối cứng với cái xúc tu của con quái vật không thể tả kia, cho nên. Diệp Phong lúc này trong lòng kinh ngạc, nhưng thánh tháp thủ hộ giả đang âm thầm quan sát còn kinh hãi hơn. Bởi vì lão phát hiện sức mạnh thân thể của Diệp Phong quả thực biến thái đến cực điểm, lại có thể đối kháng trực tiếp với xúc tu của con quái vật trong sương mù. Kỳ thực, thử thách của tầng thứ 93 này là năng lực né tránh và ẩn núp của người vượt quan. Nhưng Diệp Phong lại cứ thế biến bài kiểm tra né tránh thành hình thức chiến đấu. Cho nên hắn mới cảm thấy vô cùng khó khăn, nhưng thực ra là do phương pháp vượt quan không đúng, nhưng hiện tại không có ai nhắc nhở hắn, cho nên lúc này, Diệp Phong ánh mắt trở nên hung ác. Toàn thân lập tức bộc phát ra vạn trượng kim quang chói lòa, hét lớn vào trong sương mù xung quanh, ngươi cái con quái vật trong sương, không hiện ra chân thân. Chỉ dùng xúc tu không ngừng công kích ta, lén lút đánh lén, thực sự là hành động của tiểu nhân. Hôm nay ta không chạy nữa, ta muốn tự tay bắt ngươi ra, ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc là quái vật gì. Bấy giờ, toàn thân Diệp Phong tỏa ra kim quang vạn trượng. Tựa như một vị chiến thần trẻ tuổi, trong chớp mắt vung ra đôi bàn tay vàng rực mang theo vĩ lực rời núi lấp biển. Chộp thẳng lấy một chiếc xúc tu đen ngòm gần đó rồi hung hãn kéo mạnh về phía mình. Thấy cảnh này, vị thủ hộ giả thánh tháp đang quan sát trong bóng tối liền trừng lớn hai mắt, không khỏi kinh ngạc thốt lên, gã này. Chẳng lẽ định lôi tuột con quái vật khôn tả trong sương mù kia ra ngoài sao? Đó là điều cấm kỵ mà. Giờ phút này, vị thủ hộ giả thánh tháp chấn động đến ngẩn người, cảm thấy Diệp Phong quả thực quá mức hung hãn rồi, còn trong không gian sương mù tầng thứ 93. Diệp Phong chẳng thèm bận tâm cấm kỵ hay không, suy nghĩ của hắn rất đơn giản, chính là lôi con quái vật trong sương mù kia ra, đối mặt đánh một trận xem ai lợi hại hơn. Nhưng khi Diệp Phong tóm lấy chiếc xúc tu đen, muốn kéo chủ nhân của nó ra ngoài thì lại thấy nặng vô cùng, khiến hắn nhất thời không tài nào lay chuyển được. Ta không tin, Diệp Phong gầm lên, toàn lực bộc phát sức mạnh kinh khủng của thiên thần bất hủ thể. Khoảnh khắc ấy, đôi tay vàng của hắn rực sáng vạn trượng kim quang, ẩn chứa trong đó sức mạnh ức vạn quân. Rầm rầm, cuối cùng, Diệp Phong cũng hung hãn kéo bật được con quái vật nối liền với chiếc xúc tu ra, ầm ầm tức thì, theo một tiếng nổ kinh thiên động địa. Một con quái vật khổng lồ cao tới mấy chục vạn mét bị Diệp Phong lôi tuột ra, nện mạnh xuống mặt đất cách đó không xa, làm tung lên đầy bụi đất. Đây là Diệp Phong lập tức nhìn về phía con quái vật khổng lồ, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc xen lẫn kỳ quái. Bởi lẽ, đó là một sinh vật dị hợm khôn tả. Toàn thân nó mọc đầy những chiếc xúc tu đen kịt, nhưng cuối mỗi chiếc xúc tu lại là một con mắt trắng bệch, tổng cộng có đến hàng nghìn hàng vạn con mắt như vậy. Từ mỗi con mắt trắng bệch lại tỏa ra một luồng khí trắng, trông vô cùng quỷ dị. Hửm, thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc thầm nghĩ, lẽ nào toàn bộ sương mù ở tầng thứ 93 này đều do những con mắt của con quái vật kỳ dị này tỏa ra mà thành. Lúc này, con quái vật khổng lồ toàn thân mọc đầy xúc tu bị Diệp Phong lôi ra không hề gào thét, bởi nó không có miệng. Toàn thân nó, những chiếc xúc tu đen kịt điên cuồng run rẩy, rồi lao vun vút về phía Diệp Phong, cuốn chặt lấy hắn, dường như muốn siết chết hắn. Phá cho ta, trong chớp mắt, Diệp Phong gầm lên, trực tiếp kích phát sức mạnh bản nguyên của thiên thần bất hủ thể. Bây giờ, sức mạnh lớn nhất của hắn chính là sức mạnh thể chất. Ngay lúc này, Diệp Phong triệt để kích hoạt sức mạnh thiên thần bất hủ thể, thân thể hắn lập tức biến lớn, hóa thành một gã khổng lồ bằng vàng cao tới mấy vạn mét. Mỗi tấc da thịt đều như được đúc từ thép vàng, trông tràn đầy cảm giác sức mạnh đáng sợ. Trong nháy mắt, Diệp Phong hóa thành kim sắc cự nhân cao mấy vạn mét, mang theo sức mạnh ngập trời, trực tiếp giằng thoát khỏi vòng vây của hàng vạn chiếc xúc tu, thành công thoát khốn. Giết, Diệp Phong gầm lên, thân hình khổng lồ vàng rực cao mấy vạn mét mang tới cảm giác thị giác vô cùng xung kích, lao thẳng về phía trước. Tung từng quyền nện thẳng vào con quái vật đầy xúc tu, phát ra những tiếng nổ vang trời như muốn đánh vỡ cả khung thương. Có thể thấy, mỗi quyền của Diệp Phong ẩn chứa sức mạnh kinh khủng đến mức nào, quả thực có thể rời non lấp bể, đánh nát càn khôn. Bởi vậy, dù là con quái vật trong sương mù toàn thân mọc đầy xúc tu đen cũng không chịu nổi những cú đấm của Diệp Phong. Toàn thân nó bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Trong bóng tối, vị thủ hộ giả thánh tháp đang quan sát gần như chết lặng, há hốc mồm kinh ngạc, cái gì? Con quái vật xúc tu cấm kỵ khôn tả này, lại bị gã Diệp Phong đó đấm chết từng quyền một ư. Giờ phút này, vị thủ hộ giả thánh tháp thực sự kinh hãi tột độ, bởi chưa từng có ai dám đối đầu trực diện với con quái vật kỳ dị trong sương mù ở tầng thứ 93. Vậy mà Diệp Phong đã làm được, chết đi cho ta, trong không gian sương mù. theo sau cú đấm thứ 9876 của Diệp Phong, con quái vật xúc tu đen trước mặt rốt cuộc hoàn toàn mất mạng. Nó đã bị Diệp Phong dùng đôi thiết quyền đánh chết tươi. Vị thủ hộ giả đang bí mật quan sát thấy cảnh này ở tầng thứ 93 thì trừng lớn hai mắt, đã không biết phải ứng phó với tình huống này ra sao. Vốn dĩ lão định nhắc nhở Diệp Phong, đừng chạm vào những chiếc xúc tu đen thò ra từ trong sương mù, vì chúng đại diện cho một loại tồn tại quỷ dị khôn tà. Nhưng kết quả, Diệp Phong không những chẳng hề hấn gì, mà còn chủ động xuất kích, cưỡng ép lôi chủ nhân của những chiếc xúc tu ra rồi đập chết tại chỗ. Chuyện này thật sự khiến người ta khó mà tin nổi. Lúc này, trong không gian sương mù tầng 93, Diệp Phong đã khôi phục lại kích thước bình thường của con người. Hắn lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao trùm lấy con quái vật khổng lồ đầy xúc tu trước mặt, bắt đầu thôn phệ toàn bộ huyết khí năng lượng của nó. Rầm rầm tức thì, một luồng năng lượng và huyết khí mênh mông như biển cả lập tức bị Diệp Phong thôn phệ và hấp thu vào đan điền, khiến công lực của hắn không ngừng lớn mạnh. Khí tức tu vi trên người Diệp Phong lập tức tăng lên vùn vụt. Con quái vật xúc tu đen khôn tả này cung cấp một nguồn huyết khí năng lượng vô cùng dồi dào. Diệp Phong vừa mới đột phá đến đại cảnh giới nửa bước thiên đạo, vốn cần một thời gian rất dài để tích lũy mới có thể đột phá lần nữa. Nhưng giờ đây, nhờ vào nguồn năng lượng vô cùng dồi dào từ con quái vật này, đại cảnh giới nửa bước thiên đạo của hắn lập tức bị luồng năng lượng kinh khủng kia xung kích đến buông lỏng. Rầm rầm, trong chớp mắt, khí tức tu vi trên người Diệp Phong liền xảy ra một sự biến đổi về chất. Tu vi của hắn cuối cùng đã triệt để đột phá từ nửa bước thiên đạo, tiến vào thiên đạo cảnh nhất trọng thiên thực sự, khoảnh khắc ấy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ con quái vật toàn thân mọc đầy xúc tu đen trong sương mù này lại mạnh mẽ đến vậy, ẩn chứa năng lượng dồi dào đến mức giúp tu vi của mình đột phá một đại cảnh giới. Điều này tự nhiên mang lại cho hắn một niềm vui bất ngờ. Giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bay nhanh về phía sâu nhất của không gian sương mù tầng thứ 93. Quả nhiên, tiếp theo hắn không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào nữa, bởi vì mối uy hiếp lớn nhất trong không gian sương mù tầng này, con quái vật toàn thân mọc đầy xúc tu đen, đã bị hắn xử lý. Nên tự nhiên không còn nguy hiểm nào khác, Diệp Phong vì thế rất thuận lợi thông qua không gian sương mù tầng 93, thành công leo lên tầng thứ 94. Giờ đây, Diệp Phong đã ngày càng gần tầng 100 cuối cùng của Bách Yêu Thánh Tháp, điều này tự nhiên khiến hắn càng thêm mong đợi xem ở tầng 100 của tháp rốt cuộc tồn tại thứ gì. Lúc này, khi Diệp Phong tiến vào tầng thứ 94, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến hắn bất giác rùng mình, bởi vì hắn nhìn thấy. Toàn bộ tầng thứ 94 là một mảnh hoang vu đổ nát, xung quanh là một khung cảnh u ám, vầng trăng trên trời cũng là một vầng trăng khuyết cong, trông vô cùng lạnh lẽo và buốt giá. Diệp Phong dường như cảm ứng được một loại khí tức vô cùng đặc thù, không khỏi kinh ngạc lên tiếng, không gian tầng 94 này hình như không có bất kỳ khí tức sinh linh nào. Khắp nơi tràn ngập một luồng tử khí, Diệp Phong vừa dứt lời, Sở Hoàng trong đầu hắn liền lên tiếng, ta cũng cảm ứng được một luồng khí tức vô cùng đặc thù. Tầng thứ 94 của Bách Yêu Thánh Tháp này dường như không phải là dương gian, mà là âm phủ. Cái gì, nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ không gian tầng thứ 94 của Bách Yêu Thánh Tháp lại là một mảnh không gian âm phủ. Cũng tức là, đây là một không gian sinh tồn của vong linh. Diệp Phong lập tức hiểu ra, thử thách của tầng thứ 94 hẳn là thử thách người sống trong một hoàn cảnh toàn là sinh vật vong linh, có thể thuận lợi thông qua hay không, hắn nhớ lại. Hình như trước đó Thái Dương Thần Nữ có nói phụ thân nàng, cũng chính là tộc trưởng Thái Dương Thần tộc hiện tại, một đại nhân vật như vậy. Năm đó cũng chính là dừng bước tại tầng thứ 94 của Bách Yêu Thánh Tháp. Diệp Phong biết, mỗi một tầng thử thách tiếp theo, e rằng sẽ ngày càng kinh khủng, ngày càng khó khăn hơn. Mình phải duy trì cảnh giác cao nhất. Nhưng hắn không hề lùi bước, mà ngược lại còn dâng lên 12 phần tự tin, lao về phía trước. Lúc này, xung quanh Diệp Phong gió lạnh gào thét, mặt đất tỏa ra toàn là khí tức mục nát và tử vong. Hắn đi trong thế giới âm phủ của tầng 94, chỉ cảm thấy giữa trời đất toàn là tử khí, chỉ có mình hắn là một người sống sờ sờ ở đây. Ngay lúc này, Diệp Phong tự nhiên phóng ra linh hồn lực vô cùng dồi dào của mình, dò xét xung quanh. Để phòng có sinh vật vong linh ẩn nấp trong bóng tối đột nhiên tấn công mình, quả nhiên. Ngay khi hắn vừa tiến vào không gian âm phủ tầng 94 không bao lâu, đang bay nhanh trên một vùng đất hoang vu, đột nhiên một ngọn núi đen gần đó ầm ầm nổ tung. Một chiến sĩ khô lâu không đầu cưỡi trên một con độc giác mã, tay cầm một cây trường mâu bằng xương khổng lồ, trong nháy mắt lao thẳng về phía hắn. Cây cốt mâu trong tay mang theo lực xuyên thấu vô cùng kinh khủng, lập tức đâm tới trước mặt Diệp Phong, dường như muốn xé rách cả thân thể và linh hồn của hắn. Phải nói rằng, sinh vật vong linh ở tầng 94 này sinh tồn trong một không gian vô cùng đáng sợ. Mỗi một vong linh ở tầng này đều vô cùng kinh khủng, không chỉ có thể làm tổn thương huyết nhục của người vượt ải, mà còn có thể trực tiếp làm tổn thương tinh thần và linh hồn của họ. Cho nên trong khoảnh khắc đó, chiến binh khô lâu cưỡi trên con ngựa xương độc giác này, không chỉ muốn đâm thủng thân thể Diệp Phong, mà còn muốn xuyên thấu cả linh hồn hắn. Vì vậy, loại tổn thương này vô cùng đáng sợ, khiến người ta khó mà chống đỡ. Nhưng đối với Diệp Phong mà nói, điều này không hề khó khăn, dù sao hắn không chỉ là một luyện thể sĩ có thân thể cường đại, mà còn là một linh hồn sư tu luyện linh hồn lực. Cho nên thân thể hắn cường đại, linh hồn hắn vững chắc. Ngay lúc này, Diệp Phong trực tiếp hét lớn, dám đánh lén ta, không muốn sống nữa à, dứt lời, hắn vung ra một bàn tay. Ùng, bàn tay ấy lập tức hóa thành một bàn tay lớn vàng rực trên không, tràn đầy sức mạnh vô song, hung hăng đánh vào chiến sĩ khô lâu cưỡi ngựa xương độc giác. Bàn tay vàng của Diệp Phong va chạm với cây trường mâu xương trong tay nó, lập tức bùng nổ một tiếng vang cực lớn. Ngay sau đó, cây trường mâu xương vốn không thể phá vỡ kia, dưới cú đánh của bàn tay vàng của Diệp Phong, vậy mà gãy thành từng khúc. Sau đó, Diệp Phong một trường đánh nát con ngựa xương độc giác, rồi đè bẹp gã chiến sĩ khô lâu to lớn xuống đất, phải nói. Tu vi của Diệp Phong hiện tại lại một lần nữa tăng lên một cảnh giới cường đại hoàn toàn mới, thiên đạo cảnh nhất trọng thiên, cộng thêm sức mạnh thể chất của hắn được tăng cường vô song. Thực lực tổng hợp của hắn hiện tại tuyệt đối mạnh hơn một số nhân vật lão bối ở Bắc Vực hay khu vực Đại Hoang. Cho nên lúc này, Diệp Phong ở trong thử thách tầng 94 này, ngược lại còn cảm thấy không có gì khó khăn. Dù sao trước đó ở không gian sương mù tầng 93, nội dung khảo hạch thực chất chỉ cần né tránh các đòn tấn công của những chiếc xúc tu đen là được. Nhưng Diệp Phong lại cứ thế xử lý luôn chủ nhân của những chiếc xúc tu đen, con quái vật đáng sợ kia. Cho nên hắn đã biến thử thách né tránh thành thử thách đối đầu trực diện với quái vật sương mù, tự nhiên cảm thấy thử thách ở không gian sương mù tầng 93 có chút khó khăn. Mà đến thử thách tầng 94, đối phó với những sinh vật vong linh này, ngược lại khiến Diệp Phong cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn chiến sĩ khô lâu đang bị bàn tay vàng của mình đè quỳ trên mặt đất, cười nhạt một tiếng, vận chuyển sức mạnh vô cùng cường đại của mình. Rác, rác, bàn tay vàng kia, tựa như một ngọn núi vàng, bộc phát ra sức mạnh ngạo nghễ ngập trời, trực tiếp nghiền nát gã chiến sĩ khô lâu vẫn còn đang giãy giụa trên mặt đất. Kẹt, ngay khoảnh khắc chiến sĩ khô lâu vỡ vụn, một viên tinh thạch lấp lánh ánh sáng xanh băng rơi ra. Diệp Phong nhìn thấy viên tinh thạch màu xanh băng này, ánh mắt lập tức sáng lên, đây dường như là vong linh nội hạch do chiến sĩ khô lâu kia thai nghén ra. Nó chứa đựng sức mạnh tử vong vô cùng tinh khiết, sinh linh bình thường căn bản không dám luyện hóa loại nội hạch chứa tử khí này, nhưng Diệp Phong lại không chút kiêng dè. Trực tiếp chộp lấy viên nội hạch, nuốt vào bụng, đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là vật đại bổ. Khi Diệp Phong nuốt viên vong linh tinh thạch này vào, hắn lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh tử vong vô cùng tinh thuần dung nhập vào đan điền. Khiến công lực của hắn trong nháy mắt được tăng lên không ít. Tuy nhiên, một viên vong linh tinh thạch của một chiến sĩ khô lâu nhỏ bé, dù sức mạnh tử vong chứa đựng có tinh khiết đến đâu, nhưng số lượng lại quá ít. Hoàn toàn không đủ để tu vi vừa đột phá của Diệp Phong lại đột phá lần nữa. Nhưng công lực có thể tăng thêm một chút đã khiến hắn khá hài lòng rồi. Dù sao trước đây khi vượt ải ở các tầng trước của Bách Yêu Thánh Tháp, Diệp Phong rất khó có được cơ duyên tạo hóa giúp thực lực tu vi của mình đột phá. Tại không gian vong linh tầng 94 này, sau khi tiêu diệt những sinh vật vong linh, lại có thể rơi ra vong linh tinh thạch chứa sức mạnh tử vong tinh khiết. Hắn nuốt vào có thể gia tăng công lực, đây cũng là một phát hiện không tồi. Điều này khiến Diệp Phong tạm thời không muốn rời khỏi không gian tầng 94 này quá sớm. Bởi vì hắn chuẩn bị biến không gian vong linh tầng 94 này thành bãi săn của mình, nói không chừng có thể tích lũy công lực đến một cấp độ phi thường cường đại. Nếu có người biết được suy nghĩ hiện tại của Diệp Phong, có lẽ sẽ kinh ngạc đến rớt cả tròng mắt. Bởi vì khi tộc nhân Thái Dương thần tộc tiến vào không gian vong linh này, những vong linh trong đó chuyên khắc chế những hậu duệ của thần thú có huyết khí dương cương như họ. Nhưng Diệp Phong thì hoàn toàn không bị khắc chế, ngược lại hắn còn có thể săn giết những sinh vật vong linh, hấp thu vong linh tinh thạch được thai nghén trên người chúng. Từ đó tăng cường công lực. Có thể nói, không gian vong linh tầng 94 đối với những người vượt ải khác của Thái Dương thần tộc có thể là một nơi vô cùng đáng sợ. Bởi vì khắp nơi đều là tử khí và những vong linh lang thang. Nhưng đối với Diệp Phong mà nói, Đây quả thực là một bãi săn tự nhiên. Bởi vì bất kể là sức mạnh thân thể hay linh hồn của hắn đều vô cùng cường đại, vô cùng vững chắc, rất khó bị sinh vật vong linh gây thương tổn. Cho nên Diệp Phong ở trong không gian vong linh tầng 94 này có thể nói là được trời ưu ái. Nơi mà ngay cả tộc trưởng Thái Dương thần tộc cũng phải dừng bước, đối với Diệp Phong lại giống như một thiên đường, mà lúc này, Diệp Phong không hề biết rằng. Vị thủ hộ giả thần tháp đang âm thầm quan sát thấy hắn nuốt một viên vong linh tinh thạch, khí tức công lực trên người dường như còn tăng lên. Điều này khiến vị thủ hộ giả kia kinh ngạc đến suýt rớt cả tròng mắt. Bởi vì hành động của Diệp Phong thực sự quá kinh thế hãi tục. Hắn lại có thể trực tiếp nuốt vong linh tinh thạch được thai nghén trên người sinh vật vong linh, tiêu hóa sức mạnh tử vong trong đó để tăng cường công lực của mình. Chuyện này quả thực là chưa từng nghe, chưa từng thấy. Khiến cho một vị lão tiền bối của Thái Dương thần tộc như thủ hộ giả thánh tháp cũng phải kinh hãi tột đỉnh, không nói nên lời. Lão âm thầm quan sát Diệp Phong, vốn cho rằng hắn là một kỳ tài vô cùng nghịch thiên, nhưng giờ đây lão phát hiện ra, Diệp Phong không chỉ nghịch thiên mà còn yêu nghiệt. Quả thực như một con quái vật hình người, những thủ đoạn và năng lực của hắn, cùng với một số hành động, thực sự khiến thế nhân không thể hiểu nổi, chấn động đến cực điểm. Lúc này, vị thủ hộ giả thánh tháp đột nhiên cảm thấy, Diệp Phong ở trong không gian vong linh tầng 94 căn bản không giống như tiến vào một nơi nguy hiểm. Mà quả thực như tiến vào một thiên đường. Bởi vì lão thấy, Diệp Phong lúc này ở trong không gian vong linh tầng 94, hoàn toàn không vội vã đi lên tầng tiếp theo. Ngược lại còn đi khắp nơi trong không gian rộng lớn này tìm kiếm thứ gì đó. Vị thủ hộ giả thánh tháp trong lòng nảy ra một ý nghĩ, không khỏi kinh ngạc và kinh hãi đến tột cùng lẩm bẩm, gã này không phải là đang săn lùng những sinh vật vong linh đáng sợ kia chứ. Lão lúc này thực sự chấn động tột độ, nếu là những người vượt ải khác của Thái Dương thần tộc tiến vào không gian vong linh tầng 94. Có lẽ sẽ tránh né những sinh vật vong linh đáng sợ kia như rắn rết. Nhưng đối với Diệp Phong, hắn hoàn toàn không sợ những sinh vật vong linh đó, thậm chí còn chủ động tìm đến chúng để chiến đấu. Vị thủ hộ giả lại nghĩ đến, Diệp Phong trước đó ở trong không gian sương mù tầng 93, đã trực tiếp đối đầu và xử lý con quái vật quỷ dị không thể tả trong sương mù. Lão lập tức hiểu ra, Diệp Phong căn bản không phải là người mà lão có thể hiểu được, hắn là một tồn tại vô cùng thần bí và đáng sợ. Lúc này, vị thủ hộ giả đột nhiên có chút hiểu ra, vì sao tộc trưởng Thái Dương thần tộc lại phong Diệp Phong làm trưởng lão danh dự của họ. Hóa ra tộc trưởng không phải để Diệp Phong chiếm tiện nghi, mà là để chiếm tiện nghi của Diệp Phong. Bởi vì một thiếu niên yêu nghiệt như vậy, tương lai một khi thực sự trưởng thành, nhất định có thể trở thành một tồn tại danh chấn toàn bộ vạn yêu giới diện. Đến lúc đó Thái Dương thần tộc có một siêu cấp đại nhân vật như Diệp Phong làm trưởng lão danh dự, e rằng trong đại hoang, không ai dám xâm phạm Thái Dương thần tộc. Vị thủ hộ giả nghĩ đến đây, lập tức như có điều suy nghĩ gật đầu, không khỏi tán thưởng lẩm bẩm, tộc trưởng không hổ là tộc trưởng, suy nghĩ thật dài xa. Trước đây ta còn có chút xem thường Diệp Phong này, giờ xem ra, ta ngược lại có chút ngu xuẩn, Diệp Phong này quả thực là một con quái vật hình người. Mà ngay lúc vị thủ hộ giả đang âm thầm tán thưởng, Diệp Phong ở trong không gian vong linh tầng 94, cuối cùng đã tìm thấy sinh vật vong linh thứ hai. Đó là một con cốt long khổng lồ sống trong một vực sâu. Con rồng này toàn thân không có huyết nhục, là một long tộc ở trạng thái vong linh, toàn thân được cấu thành từ những khúc xương thô to, cao tới mấy nghìn mét, đang nằm trong một vực sâu. Vút, lúc này Diệp Phong lập tức bay đến trên vực sâu, nhìn chằm chằm vào con cốt long khổng lồ dài mấy nghìn mét trong vực sâu. Lên tiếng nói, ngươi hẳn là sinh vật vong linh mạnh nhất ở khu này rồi nhỉ. Vừa hay lấy ngươi thử nghiệm một chút thực lực hiện tại của ta. Gầm, ngay lúc này, thấy Diệp Phong dám khiêu khích mình, lại còn phát hiện ra luồng huyết khí năng lượng nồng đậm trên người hắn, chính là thức ăn mà mình cần. Con cốt long khổng lồ ở trạng thái vong linh này lập tức phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa, cất giọng nói, nhân tộc tiểu tử từ đâu tới, lại dám cuồng vọng tự đại như vậy. Quấy nhiễu bản tọa ngủ say, huyết khí trên người ngươi nồng đậm và hùng hậu như vậy, bản tọa nuốt ngươi, nhất định có thể khiến thân thể cốt long của bản tọa tiếp tục tiến hóa. Ha ha ha, tiểu tử ngươi thật là đến đưa thức ăn cho bản tọa rồi. Lúc này, con cốt long khổng lồ nói năng vô cùng ngạo mạn, bá khí, cao cao tại thượng, hiển nhiên không hề đặt Diệp Phong, một thiếu niên nhân tộc, vào mắt. Dù sao con cốt long khổng lồ này, trong không gian vong linh tầng 94, tuyệt đối được xem là bá chủ một phương, là một vong linh vô cùng cao cấp. Cho nên nó thấy Diệp Phong dám khiêu khích mình, liền trực tiếp vung ra một chiếc long chảo khổng lồ. Chiếc long chảo của cốt long vô cùng cứng rắn. tuy là xương nhưng lại như được rèn từ thép qua nghìn lần tôi luyện, một chảo vồ xuống, ngay cả hư không cũng muốn bị bóp nát, đủ thấy móng vuốt của con cốt long này kinh khủng đến mức nào. Khoảnh khắc ấy, Diệp Phong thấy con cốt long khổng lồ này lại chủ động tấn công mình, xem mình như thức ăn, hắn liền cười ha ha, không chút sợ hãi, nói, ngươi xem ta là thức ăn. Ta tìm đến ngươi cũng là để săn ngươi, trong mắt ta ngươi cũng là thức ăn. Diệp Phong biết, một con cốt long to lớn và cao cấp như vậy, vong linh tinh thạch được thai nghén trong cơ thể nó tuyệt đối vô cùng lớn. Sức mạnh tử vong chứa đựng trong đó chắc chắn cũng vô cùng hùng hậu và dồi dào. Cho nên trong chớp mắt, hắn không chút do dự, lập tức bộc phát sức mạnh của thiên thần bất hủ thể. Toàn thân Diệp Phong tỏa ra vạn trượng kim quang óng ánh. Và huyết khí năng lượng toàn thân hắn vào lúc này quả thực như thủy triều cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt trong cơ thể, như trường giang đại hà, gầm thét lao ra ngoài. Tạo thành một biển huyết khí. Huyết khí của Diệp Phong thực sự quá kinh khủng, quá dồi dào, đến mức ngay cả con vong linh cốt long vô cùng cao cấp này cũng bị luồng huyết khí kinh khủng của hắn bước lui mấy bước. Diệp Phong trong chớp mắt vung ra bàn tay lớn màu vàng óng, tựa như một ngọn núi thái cổ, hung hăng va chạm với con vong linh cốt long này, cả hai va chạm. Lập tức bùng nổ một tiếng vang cực lớn. Ngay sau đó, Diệp Phong không hề nhúc nhích, còn long chảo của con cốt long khổng lồ trước mặt thì bị hắn đánh bay ra ngoài. Kéo theo cả thân thể to lớn của con vong linh cốt long lùi lại đến cả chục bước mới dừng lại được. Thấy cảnh này, vong linh cốt long không khỏi kinh hãi tột cùng nói, cái gì? Sao có thể, tiểu tử, ngươi chẳng qua chỉ là một thiếu niên nhân tộc trẻ tuổi, sao có thể sở hữu sức mạnh thân thể mạnh mẽ như vậy? Long chảo của ta không phải là móng xương bình thường, mà là ta đã dùng tử khí của vong linh giới này rèn luyện suốt mấy nghìn năm thành long chảo thép, đủ để bóp nát bất kỳ vật cứng rắn nào trên đời. Vậy mà bàn tay hóa thành kim sắc đại thủ của ngươi lại có sức mạnh ngạo nghễ đến thế, hơn nữa ngươi chỉ là một thiếu niên nhân tộc mà thôi, sao lại có cảm giác như mình đồng gia sát vậy? Sao có thể, ta không tin. Lúc này, con cốt long khổng lồ gần như hoài nghi nhân sinh, bởi vì sức mạnh mà Diệp Phong phóng ra thực sự quá kinh khủng. Hơn nữa hắn không chỉ có huyết khí vô cùng kinh khủng, mà độ cứng của thân thể hắn cũng như được đúc từ loại thép cứng nhất thế gian, cho nên con cốt long này ở bất kỳ phương diện nào cũng không chiếm được thế thượng phong. Về phương diện thể chất, huyết nhục và xương cốt của Diệp Phong còn cứng hơn cả long chảo mà nó đã rèn luyện mấy nghìn năm. Còn tử khí tỏa ra từ người nó cũng không thể chống lại được luồng huyết khí dồi dào trên người Diệp Phong. Bởi vì huyết khí trên người Diệp Phong thực sự quá dồi dào, quả thực như biển lớn mênh mông. Cho nên hoàn toàn có thể chống lại tử khí tỏa ra từ con vong linh cốt long khổng lồ này. Lúc này, con vong linh cốt long khổng lồ gần như hoài nghi nhân sinh, nhận ra thiếu niên nhân tộc trông có vẻ thanh tú trước mặt thực ra là một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Thực lực tổng hợp thực sự quá khủng khiếp. Nó lập tức không cam lòng gầm lên, ta không tin, bản tọa tu luyện mấy nghìn năm, lại không thắng nổi ngươi, một tiểu tử mới 20 mấy tuổi. Dứt lời, con vong linh cốt long lập tức gầm lên, vong linh cấm chú. Ác Vinh Chi Trảo, gần như ngay lập tức, con vong linh cốt long thi triển cấm chú thuộc tính tử vong mà nó đã tu luyện. Khi nó thi triển loại vong linh cấm chú cường đại này, chỉ thấy trời đất biến sắc, vô số tử khí lập tức nhanh chóng tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Sau đó từ trong vòng xoáy tử khí này, một chiếc Ác Linh Chi Trảo khổng lồ vươn ra, chiếc trảo này tuy được ngưng tụ từ tử khí giữa trời đất, nhưng lại cho người ta cảm giác như một chiếc vuốt của một vị quân chủ vong linh từ một vương quốc tử vong cổ xưa và đáng sợ đưa tới. Mang theo cảm giác áp bức và sức phá hoại cực kỳ kinh khủng, khiến người ta có cảm giác như linh hồn sắp bị bóp nát. Diệp Phong lúc này cũng cảm nhận được một áp lực đáng sợ đè lên người mình, dường như muốn phá hủy cả thân hình và linh hồn hắn. Trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp thi triển pháp bảo mạnh mẽ chuyên khắc chế loại thuộc tính âm phủ này, Thiên Đường Chi Môn. Ngay lập tức, từ trong đầu Diệp Phong, một cánh cửa lớn tỏa ra bạch quang óng ánh lao ra. Cánh cửa này xuất hiện sau lưng Diệp Phong, hoàn toàn được ngưng tụ từ bạch quang, gần như đã thành thực chất. Nó tựa như một cánh cửa lớn bằng bạch ngọc xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Phong, lập tức phóng ra vô tận sức mạnh quang minh. Sau đó, Diệp Phong dùng sức mạnh quang minh trong Thiên Đường Chi Môn, trực tiếp ngưng tụ ra sinh linh mạnh mẽ nhất trong đó, 18 cánh đại thiên sứ. Chỉ thấy một đại thiên sứ với 18 đôi cánh bằng bạch quang sau lưng, lập tức lao ra từ Thiên Đường Chi Môn, tay cầm một cây quyền trượng quang minh khổng lồ. Vị đại thiên sứ 18 cánh này, trong nháy mắt lao về phía Ác Linh Chi Trảo trên không. Rầm rầm, cả hai va chạm, lập tức phát ra tiếng nổ cực kỳ kinh khủng, sóng âm kinh hoàng cuồn cuộn lan ra bốn phía, đánh nát cả mặt đất và không gian xung quanh, trong chớp mắt. Tử vong chi chảo do vong linh cốt long thi triển vong linh cấm chú ngưng tụ ra, căn bản không thể chống lại sức mạnh của thiên đường chi môn, bị 18 cánh đại thiên sứ. Hình thái chiến đấu được ngưng tụ từ trong thiên đường chi môn, đánh nát. Cái gì, đây là thiên đường chi môn trong truyền thuyết, không thể nào, chí tôn pháp bảo của thiên giới chi chủ, bảo vật chuyên khắc chế thuộc tính âm phủ của chúng ta, sao lại có trong tay một tiểu tử nhân tộc tầm thường như ngươi? Trong chớp mắt, vong linh cốt long kinh hãi tột cùng hét lên, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì, 18 cánh đại thiên sứ cầm cây quyền trượng quang minh trong tay. Trực tiếp từ trên cao lao xuống, một quyền trượng liền đánh nát thân hình khổng lồ của con vong linh cốt long, chém nó thành hai nửa. Giác, con vong linh cốt long khổng lồ, toàn bộ thân hình bị đánh gãy làm đôi từ giữa, ngã xuống mặt đất. Lúc này, luồng quang minh lực tỏa ra từ thân 18 cánh đại thiên sứ mang lại một cảm giác vô cùng thần thánh và trí cao vô thượng, dù sao đây cũng là sinh linh thần thánh vô cùng. Được ngưng tụ từ quang minh lực thuần túy trong thiên đường chi môn, tự nhiên có sự áp chế thiên bẩm đối với loại sinh vật thuộc tính vong linh như vong linh cốt long. Giờ phút này, con vong linh cốt long khổng lồ bị đánh thành hai nửa rơi xuống đất,